Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 435, chương 439, chém hết kiếm bia hết thảy kiếm ý. Phần 2, tình huống nghịch chuyển quá nhanh, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Kiếm ma vốn đang dự định ra tay, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Tô Phủ bên người thế mà xuất hiện hai vị thâm bất khả trắc cường giả. Một ánh mắt liền để lòng mang ý đồ xấu diêu đồ. Mộng Văn trận pháp sụp đổ, bay ngược mà ra, diêu đồ trong lòng càng là kinh hãi. Hắn vừa rồi sử dụng Mộng Văn trận pháp là lão sư hắn truyền cho hắn, là hắn chân chính át chủ bài, vì nhất kích trấn áp Tô Phủ mới sử dụng loại trận pháp này. Có thể là không nghĩ tới, bỗng nhiên xuất hiện hai vị cường giả, một ánh mắt liền để hắn trận pháp hỏng mất. Này loại tồn tại, có lẽ chỉ có lật sư hắn mới có thể so sánh cùng nhau a. Trước mắt hai người này, đến cùng là người phương nào? Kiếm ma thấy được còng lưng lưng lão giả, trong lòng khẽ giật mình, về sau hé môi, hít một hơi. Là thần bia trong khu vực vị tiền bối kia. Đến mức người áo đen kia, kiếm ma cảm thấy nhìn quen mắt, bất quá không nhận ra được. Bất quá có thể liếc mắt liền trọng thương diêu đồ, hẳn là tử vong hắc động cường giả. Người áo đen rơi vào Tô Phù trước thần, khí tức kinh khủng bỗng nhiên khuếch tán ra tới toàn bộ ngũ văn khu, tựa hồ cũng tại kéo kẹt rung động, mỗi một cái động thiên sao trời lên mộng văn đều là dâng lên mà ra. Một màn này thịnh hình, đưa tới không ít người kinh ngạc tán thán, phảng phất mỗi một viên động thiên sao trời đều tại cung nghênh áo bào đen lão giả giống như. Áo bào đen lão giả thấy không rõ mặt, có thể là khí tức, nhưng người chung quanh liền thăm dò cũng không dám. Đến mức cái kia nắm vuốt trúc trượng còng xuống lão già, đồng dạng thâm bất khả trắc, không hề nghi ngờ, sự tình lần này, rốt cục làm lớn chuyện đến nhường tử vong hắc động cao tầng đều ra tay rồi sao? Tam thần tử bị giết, hơn 10 vị lục văn khu thiên tài bị giết, lập tức chết nhiều như vậy thiên tài, cho dù chết hắc động cao tầng, đều ngồi không yên. Rất nhiều người tầm mắt lấp lánh, nhìn về phía Tô Phù, có người cười trên nỗi đau của người khác. Đối với người khởi xướng Tô Phù, sợ là phải bị đến tử vong hắc động cao tầng lửa giận. Diêu đồ trong miệng bắn ra điểm điểm máu tươi, tiêu tán mộng văn, bỗng nhiên xen lẫn, ổn định hắn bay ngược thân hình. Tại sao trời cổ lộ trên một cái vươn mình, rơi đập trên mặt đất. Diêu đồ xóa đi khóe miệng máu tươi, sắc mặt trịnh trọng, hắn đứng thẳng người, giơ tay lên, hai tay chồng ở trước ngực, cung kính khom lưng hành lễ. Tiền bối, cái này người sát tính thành ma, giết người như ngóe, chém giết bát văn khu thiên kiêu tam thần tử, lại giết lục văn khu thiên tài hơn 10 vị. Đại gia tới tu hành trong đất, chính là vì nỗ lực tu hành. Kẻ này cử chỉ, nhường tu hành địa bên trong đám thiên tài bọn họ tổn thất nặng nề. Xin tiền bối làm tam thần tử làm chủ, làm chết đi mấy chục ngày mới làm chủ. Diêu đồ cung kính vô cùng, không nhắc tới một lời chính mình đánh lén Tô Phù sự tình. Ngược lại, trực tiếp hành lễ, dùng Tô Phù đồ sát tam thần tử thế lực hơn 10 vị lục văn khu thiên tài sự tình làm lưỡi đao. Muốn cho tiền bối trừng phạt Tô Phù. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, quét diêu đồ liếc mắt. Này người, có chút âm hiểm a. Chung quanh không ít người cũng là ngưng mắt, thật sâu hấp khí, trọng đồng diêu đồ âm hiểm. Bọn hắn lần này tính là chân chính thấy được, mà đi theo diêu đồ những thiên văn các đó đám thiên tài bọn họ. Tại diêu đồ làm ra động tác về sau, từng cái đôi mắt bắn ra bi thương chi sắc, hướng phía người áo đen cùng còng xuống lão giả chắp tay. Tiền bối, làm tam thần tử làm chủ, làm chết đi mấy chục ngày mới làm chủ a. hơn 10 vị thiên văn các thiên tài mở miệng. Sóng âm trùng trùng điệp điệp, kiếm ma vẻ mặt lạnh lùng, kiếm ma hội cường giả cũng đều là nheo lại mắt. Chung quanh không ít thiên tài thì là cười trên nỗi đau của người khác. Tam thần tử thế lực còn sót lại vài vị thất văn khu thiên kiêu thì là tầm mắt này toát ra vẻ hưng phấn. Tô Phù hít một hơi thật sâu, một màn này đối với hắn không quá có lợi a. Nói thật, lần này đúng là giết quá nhiều người. Tam thần tử có thể là bát văn khu thiên kiêu, loại kia thiên kiêu, giết một cái, thiếu một cái. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn một kiếm chém gần hơn 10 vị lục văn khu thiên tài. Trong đó không ít đều là tọa chấn động thiên sao trời thiên tài. Có cơ hội trùng kích thất văn khu tồn tại, bị hắn làm thịt, đối với tu hành địa mà nói, là một lần trọng thương. Đối toàn bộ tu hành địa cách cục, hội sinh ra to lớn ảnh hưởng. Bất quá, Tô Phù không hối hận. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Những người kia muốn giết hắn, bị hắn giết ngược lại. Trách hắn, Tô Phù đứng người lên, tầm mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Trọng Đồng Diêu Đồ. Nếu là có cơ lại, này người cũng phải làm thịt rồi. Quá cách ứng người, người áo đen đứng xuôi tay, thấy không rõ cái kia ẩn nấp tại áo bào đen sau mặt. Bất quá, nắm lấy trúc trượng, còng lưng lưng lão giả, cũng là lộ ra có chút hăng hái chi sắc. Lườm cái kia một đám thiên văn các thiên tài, trong ánh mắt toát ra cười nhạo. Đám người kia coi là tại nói chuyện với người nào đâu. Tiền bối, Tô Phù chống kiếm đứng thẳng lên, bất quá một cây xanh biếc trúc trượng khoác lên trên vai của hắn, khiến cho hắn nguyên bản định mở miệng lời nói lập tức kẹp lại. Độc nhãn lão giả lườm Tô Phù liếc mắt, lắc đầu. Không cần lời nói hạ xuống, người áo đen động, phảng phất có một cỗ vô hình gió thổi phật tới. Quấy phong vân, người áo đen bước ra một bước, ầm ầm, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đang rung chuyển. Làm chủ, người áo đen thản nhiên nói, về sau giơ tay lên, nhẹ nhàng ngực, bành, Diêu Đồ sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Cảm giác trên thân phảng phất có ngàn vạn cân cự sơn áp bách lấy hắn. Hắn trực tiếp quỳ xuống đất, mặt đất đều bị quỳ nứt toác ra, đá vụn bắn bay. Nơi này, cho phép đến ngươi nói chuyện. Người áo đen thanh âm tràn ngập to lớn. Mấy chục ngày mới giết một người, bị giết ngược lại, còn cần lão phu làm chủ. Lão phu gánh không nổi mặt mũi này. Oanh! Theo tay vừa lộn, phảng phất có kinh khủng gió lốc bao phủ ra giống như. Diêu Đồ lập tức bị phiến phóng lên tận trời, quanh thân mộng văn xen lẫn, nhưng cũng ngăn cản không nổi, trực tiếp bay ngược mà ra, nổ xuyên qua ngũ văn khu vách ngăn, biến mất không thấy gì nữa. Như có lần sau, toàn bộ đều chết. Áo bào đen phía dưới, phảng phất có một đôi vẩn đục đôi mắt nhìn lướt qua thiên văn các đám kia thiên tài. Lập tức, tất cả mọi người thân thể run lên. Vào tu hành địa là để cho các ngươi tu hành. Các ngươi vào tu hành địa vài năm, lại bị đổi mới hoàn toàn người đồ sát hơn 10 người. Còn có mặt mũi nhường lão phu cho các ngươi làm chủ. Người áo đen nói, lời nói hạ xuống, tựa hồ là bởi vì chấn nộ. Người áo đen tay áo khẽ đảo. Lan, oanh, thiên văn các chư đa thiên tài đều là thân thể rung động, bay ngược mà ra, biến mất tại ngũ văn khu. Tam thần tử dưới trướng thất văn khu thiên kiêu từng cái thân thể rung động. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, này hai vị tiền bối xuất hiện là cho Tô Phù chỗ dựa. Có hai cái này tại, Tô Phù muốn chết đều không chết được. Đi! Mấy người liếc nhau một cái, về sau, vượt cảnh rời đi. Kiếm ma nhìn thật sâu liếc mắt Tô Phù, lại hướng phía hai vị tiền bối chắp tay, mang theo kiếm ma hội thủ hạ, cũng quay người vượt cảnh mà đi. lần này sóng gió xem như triệt để kết thúc, dùng tam thần tử bại trận mà kết thúc. Từ nay về sau, nhóm thứ ba lần tu hành địa, lại một tôn thiên kiêu từ từ bay lên, nhìn chăm chú lấy khu vực này các cường giả, đều là rút đi, ngũ văn khu đám thiên tài bọn họ, thì là run lẩy bẩy, thở mạnh cũng không dám. Tử vong hắc động cao tầng đều xuất hiện bảo đảm Tô Phù. Cái tên này, thật chẳng lẽ là tử vong hắc động con ruột sao? Tinh hà chảy ngược làm ra đầu lớn long huyết tinh, còn có ngàn năm tinh văn thảo, bây giờ còn có đại lão tự mình ra mặt bảo đảm hắn. Mọi người cũng không biết nói cái gì. Người áo đen quay đầu, tầm mắt rơi vào Tô Phù trên thân. Kỳ thật, người áo đen cũng là có chút đau đầu. Này một trận chiến Tô Phù giết trọn vẹn hơn 10 vị thiên tài, đủ để dẫn tới lục văn khu thế cục dung chuyển. Hắn vạn lần không ngờ Tô Phù có thể giết nhiều người như vậy. Bất quá, giết cũng liền giết, có thể bị giết thiên tài cũng chỉ có thể xưng là tầm thường. Đáng tiếc duy nhất liền là tam thần tử, đối phương có thể là có cơ hội chiếm cứ một khỏa cửu vân động thiên sao trời thiên kiêu. Đáng tiếc bị Tô Phù cho một bút đâm chết. Cái tên này, thật chính là sẽ làm sự tình a. Còng lưng lưng lão giả thu hồi trúc trượng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Phù. Tiểu tử, ngươi từng cùng lão phu nói, chém một cỗ kiếm bia kiếm ý, lão phu còn chưa tin, cũng là lão phu ngu độn. Còng xuống lão giả cười nhạt một tiếng, Tô Phù tranh thủ thời gian chắp tay, là vãn bối lời nói đường đột. Bỗng nhiên, Tô Phù cảm giác được một trận phong mang, cái kia áp lực khiến cho hắn gần như nghẹt thở. Quá mạnh, mặc kệ là người áo đen, vẫn là còng lưng lưng lão giả, tuyệt đối là siêu việt tinh không cảnh đại năng. Giết sướng rồi, người áo đen thản nhiên nói. Tô Phù tầm mắt co rụt lại, không dám, tự vệ mà thôi, tu hành địa không hạn chế giết chóc. Thế nhưng, cũng không ủng hộ giết chóc, có thể vào tu hành địa là cơ duyên, giết chóc tương đương xem bực này cơ duyên làm không có gì. Tu hành địa cổ vũ chính là cảm ngộ tu hành, cũng đừng lẫn lộn đầu đuôi. Người áo đen nói, Tô Phù cảm giác, có một ánh mắt rơi ở trên người hắn, đè nén hắn, cơ hồ thở không nổi. Bất quá, giết người không đến mức định tội, nhưng người chém thần bia một cỗ kiếm ý lại là tội lớn. Cửu thần bia chính là ta tu hành địa thánh vật, người chém một cỗ thần bia lên kiếm vương kiếm ý, tương đương với chém tu hành địa căn cơ, người có biết tội của ngươi không? Người áo đen nói ra, lời nói hạ xuống, quanh mình lập tức bộc phát ra kinh khủng sơ xác tiêu điều chi ý. Tô Phù cảm giác mình nhỏ bé, phảng phất một hạt bụi, lúc nào cũng có thể sẽ bị hủy diệt. Còng xuống lão giả độc nhãn khẽ đảo, lão gia hỏa này còn dọa dọa người đây. Trúc trượng gõ nhẹ hư không, dẫn tới hư không chấn động, Tô Phù trên người áp lực lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tốt, đừng hù tên tiểu tử này, không sai biệt lắm được, người trẻ tuổi cũng không dễ dàng. Còng xuống lão giả nói, đây là một cái hát mặt đỏ, một cái vai chính diện. Người áo đen khí thế vừa thu lại, bất quá, vẫn là có thể cảm giác được tấm lấy đáng sợ khí tức. Tô Phù tư thái thả vô cùng thấp, vệ trì nói qua, hắn có khả năng tại tu hành địa bên trong cao điệu. Bất quá, này loại cao điệu, là đối với tu hành đám thiên tài bọn họ mà nói. Đối với những đại lão này, Tô Phù cũng không dám cao điệu. Những lão già này đều xấu giọt tàn nhẫn. Tô Phù sợ chính mình một cao điệu, trực tiếp bị một bàn tay đập chết rồi. Đại bảo kiếm đều chưa hẳn chém qua đối phương, ngươi có thể trả một đạo kiếm vương kiếm ý, nằm ngoài sự dự liệu của ta. Xem như trước đó chưa từng có sự tình, nhưng cũng không tính hết sức huyền bí. Người áo đen trong lời nói mang theo một chút bình tĩnh. ngươi hẳn phải biết Tử Vong Hắc Động có 3 cái lượt thiên tài bồi dưỡng kế hoạch đi. Nhóm đầu, tiên lần, nhóm thứ 2 lần, nhóm thứ 3 lần, Tô Phù nhẹ gật đầu. Người áo đen tiếp tục nói, nhóm đầu tiên lần tu hành địa, tại Tử Vong Hắc Động tổng bộ, nơi đó thiên tài cảm ngộ cửu thần bia, đều là dùng diệt thần bia hàm ý tới tu hành. Cùng ngươi chạm một cỗ kiếm ý không sai biệt lắm. Tô Phù khẽ giật mình, về sau hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn có thể chạm một cỗ kiếm bia kiếm ý, đây là bởi vì đại bảo kiếm nguyên nhân. Nếu để cho Tô Phù chính mình đến, chém đứt tay đều chạm không được kiếm ý a. Cái kia nhóm đầu tiên lần thiên tài là quái vật sao? Cho nên tiền bối ý gì? Tô Phù thận trọng nói, không có ý gì, vì chuộc ngươi đồ sát hơn 10 vị thiên tài tội, ngươi nhất định phải ở sau đó trong 1 năm. Thanh kiếm trên tấm bia còn lại 9 cỗ kiếm ý toàn bộ chém. Người áo đen nói, còng xuống lão giả mắt trợn trắng lên. Quả nhiên, lão đầu tử này, quả nhiên là ôm mục đích này. Câu trả lời này, nhường Tô Phù ngốc trệ tại chỗ. Vị tiền bối này, có phải hay không cùng kiếm vương có thù? Tiền bối, nếu là chém không hết hết thảy kiếm ý, làm sao bây giờ? Tô Phù suy nghĩ một chút, hỏi, người áo đen lườm Tô Phù liếc mắt, phảng phất một cỗ âm lãnh cười, nhường Tô Phù toàn thân hiện nổi da gà giống như, chảm không hết, vậy liền chết, người áo đen nói, Tô Phù nghe vậy. Lập tức thở dài một hơi, cái kia còn tốt, tại vũ trụ mộng khư bên trong chết, cũng không phải thật chết, ta nói chết, không phải giống như ngươi tưởng tượng chết. Người áo đen nhìn thật sâu liếc mắt Tô Phù, thâm thúy nói, lời nói vừa ra, Tô Phù sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Người áo đen nói, lời nói hạ xuống, giơ tay lên. Lập tức tinh không lưu chuyển, phảng phất bắt một vùng ngân hà ở lòng bàn tay. Người áo đen nắm này bắt bỏ vào lòng bàn tay tinh hà đánh vào Tô Phù trong cơ thể. Về sau, liền trong nháy mắt biến mất. Bạo tinh mộng văn phong ấn tại trong cơ thể ngươi. Trong 1 năm chưa từng hoàn thành, bạo tinh mộng văn liền sẽ tự động dẫn nổ. Nhục thể của ngươi sẽ như bắn nổ tinh không. Biến thành cho bụi, bản thể của ngươi cũng lại bởi vậy bị thương, biến thành ngớ ngẩn, thanh âm nhàn nhạt bên trong mang theo mấy phần trêu tức, phiêu đãng giữa thiên địa. Tô Phù vẻ mặt biến thành màu đen, lão già chết tiệt này, quá xấu rồi a. Người áo đen biến mất không thấy, còng xuống lão giả vẫn còn chống trúc trượng, đồng tình nhìn xem Tô Phù, chàng trai, lão phu tin tưởng ngươi có thể, chơi thì chơi, nháo quỷ náo, đừng cầm tính mệnh nói đùa. Năm đó hoa trên núi lãng mạn, ngươi uống trà huy kiếm chảm kiếm bia kiếm ý một cỗ. Vậy liền uống nhiều một chút trà, nhiều chảm mấy cỗ, còng xuống lão giả cười nói, không nên ôm may mắn tâm lý. Lão gia hỏa kia, tại Tử Vong Hắc Động, nổi danh ác độc. Ngươi như không hoàn thành. Nói đến đây, còng xuống lão giả lập tức thở dài một hơi, lắc đầu, trúc trượng gõ nhẹ, thân thể biến mất tại mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ lộ phần cuối. Tô Phù vuốt một cái tràn đầy vết máu mặt, hắn vạn lần không ngờ, hào khí ngất trời chảm thần tử, nghịch thiên một kiếm đồ thiên kiêu, rung động toàn bộ tu hành địa. Sau đó hắn cuối cùng cũng là bị một cái lão gia hỏa ám toán, nheo lại mắt, bất quá chảm kiếm bia còn lại kiếm ý chưa chắc không thể, chỉ cần đại bảo kiếm nơi tay, một kiếm một cái tiểu bằng hữu. Nơi xa, Tiểu Mộng chạy như bay tới. Tiểu Mộng, ngươi rốt cuộc đã đến. Tô Phù thấy Tiểu Mộng, mím môi một cái, tầm mắt phức tạp. Tiểu Mộng một mặt mộng bức, xảy ra chuyện gì? Cái kia hai cái lão gia hỏa cùng Tô Phù đối thoại, che giấu nàng, nàng căn bản nghe không được chút nào. Tô Phù nắm người áo đen đối hắn uy hiếp. Nói một lần, Tiểu Mộng tầm mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Tinh bạo mộng văn, Tiểu Mộng hít sâu một hơi. Ta nhìn một chút, thân thể tung bay. Tiểu Mộng nhấc lên ghé vào Tô Phù trên bờ vai. Miêu nương phần gáy thịt, ở người phía sau một mặt mộng bức bên trong. Nắm miêu nương cho rứt bỏ. Về sau, Tiểu Mộng đặt mông ngồi tại Tô Phù trên bờ vai. Thịt đô đô tay nhỏ nâng lên. Khoác lên Tô Phù cái kia tràn đầy máu tươi tóc bụi bên trong. Hồi lâu sau, Tiểu Mộng thu tay về. Mặt mũi tràn đầy bi thương lườm Tô Phù liếc mắt. Ánh mắt mang theo cổ quái. Cố lên nha thiếu niên. Không phải liền là chín đạo kiếm ý sao? Làm đi. Tô Phù sắc mặt trắng nhợt. Liền Tiểu Mộng đều nói như vậy. Xem ra này tinh bạo mộng văn. Khả năng thật rất khủng bố. Không được. Hắn dọa nước tiểu toàn vũ trụ kế hoạch lớn bá nghiệp vẫn chưa hoàn thành. Sao có thể liền chết như vậy đâu? Tô Phù hít sâu một hơi. Đại bảo kiếm a đại bảo kiếm. Ngươi có thể được không chịu thua kém điểm a. Ngươi đã là thành thục lớn bảo kiếm. Phải học được chính mình trảm kiếm ý. Trong hư không, Vệ Trì sắc mặt có chút cổ quái. Nhìn xem trở về người áo đen. Tiền bối. Ngươi coi thật phong ấn tinh bạo mộng văn tại trong cơ thể hắn. Còng xuống lão giả gõ trúc trượng tới. Không khỏi cười nói. Lão đầu tử này rất xấu. Người áo đen thì là lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Tinh bạo mộng văn chỉ là hù dọa hắn, khiến cho hắn có thể nỗ lực chặt đứt kiếm vương kiếm ý. Muốn toàn bộ chặt đứt cũng là làm khó hắn. Đến mức phong ấn mộng văn, xem như lão hủ lưu cho hắn bảo mệnh đồ vật đi. Tiểu tử này, hết sức hợp khẩu vị. Hệ ngân hà có thể ra dạng này một cái tiểu gia hỏa. Rất khó được, Vệ Trì giật mình, không khỏi nheo mắt lại. Thật có thể toàn bộ chém dụng sao? Nếu là thật có thể như thế, không biết có thể hay không kinh động kiếm vương. Như thật kinh động, vậy coi như, có ý tứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.